Xuyên không ta sinh con cho nam phụ phản diện. Chương 20:20, cuối cùng cũng thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Cơ nghe hai chữ bao nhiêu của chủ tử thì ngứa người ra. Đúng là người có tiền thì đường lối suy nghĩ cũng khác so với một người bình thường nhỉ, cậu chủ này quả thật không nên đi tán gái. Diệp Tinh không biết mình đang nói chuyện với ai, một tên như hắn sao không chết Quách đi cho xong. Sống trên đời có ý nghĩa gì cơ chứ? Mẫn Cơ, hắn nhìn qua gương, chủ tử, hay đưa cô ấy xuống xe đi. Mẫn Úc nhìn hắn rồi hỏi, tại sao? Diệp Tinh chịu hết nổi rồi, cảm xúc của cô giờ thật hỗn loạn. Cô không thể ở cùng với tên đẹp trai này mà IQ thấp đến mức cô muốn bắn chết hắn. Nếu có cơ hội cô sẽ ra tay giết hắn. Nhưng người đời có bảo đối với tên mất bệnh thần kinh thì không nên nhọc lòng. Cô thả lỏng bản thân, cố hít sâu, thở đều lấy lại sự bình tĩnh đã mất. Này anh kia, tôi không biết anh là ai, nhưng cũng không muốn biết. Anh thả tôi xuống xe tại đây. Nếu anh có nỗi khổ khó nói cứ alo cho tôi. Anh cần tiền tôi sẽ đưa cho anh. Hiện tại tôi đang gấp lắm. Nói rồi cô đưa cho hắn số điện thoại của mình. Cô không biết con người này liệu có hiểu những gì cô nói không nữa. Sự kiện của cô sắp bắt đầu. Vậy mà cô vẫn đang ở đây cãi nhau với một tên đần. Cũng may là có người thu xếp mọi việc ở cửa, nếu không cô sẽ tự tay đâm chết hắn. Anh trai à, làm ơn tha cho tôi đi. Một kẻ như anh sẽ đắc đạo thành tiên ngay. Mẫn Úc hắn nhìn số điện thoại, quay qua nhìn qua gương mặt bất lực của cô. Hắn cũng không muốn ép cô nữa. Giờ đây hắn cũng đã cầm trong tay số điện thoại của cô rồi. Hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. So với việc ép cô như thế, hắn lại muốn chơi trò mèo vờn chuột hơn. Nếu thật sự một con chuột như cô có bản lĩnh, hắn muốn tận mắt nhìn thấy cô tỏa sáng hơn. So với bộ dạng một con chuột nhỏ bị nhốt thì hắn lại muốn nhìn cô tự do. Xuống xe đi, Mẫn Úc hắn cho người dừng xe bên đường. Hắn dõi theo từng cử chỉ của Diệp Tinh. Diệp Tinh không thể tin nổi vào mắt mình, một người IQ thấp kinh khủng như thế này. Cô tưởng hắn sẽ hỏi cô nhà ở đâu đưa cô về, hoặc ít nhất sẽ quay xe lại chỗ cũ rồi cho cô xuống. Vậy mà hắn lại chọn cách nhanh nhất là thả cô xuống một con đường lạ quắt. Cô phục tác giả viết lên tính cách của hắn rồi, thật sự, ngốc không thể tả. Nghĩ thì thế thôi, Diệp Tinh cô bước chân xuống xe, Mẫn Úc hắn cho người lái xe rời đi ngay. Cái tên đần thối, Diệp Tinh nhìn về hướng chiếc xe la lớn. Hiện tại cô phải tự mình bắt taxi về cửa hàng. Sáng giờ cô còn chưa được ăn sáng, không biết hôm nay là ngày tam tai, thái tuế gì mà cô xui tận kiếp cô mới gặp hắn. Phía Mẫn Úc, chủ tử à, làm vậy không ổn đâu. Mẫn Cơ nói, Mẫn Úc đang chăm chăm nhìn vào số điện thoại cô đưa cho hắn. Sao lại không được, Mẫn Cơ phục cái tư tưởng của chủ tử mình rồi. Sao lại có thể đối xử với một đứa con gái như thế? Chuyện này hắn chắc chắn sẽ bẩm lại với phu nhân và lão gia, không thể cho vụ này chìm xuống được. Tại buổi ra mắt sản phẩm mới của cửa hàng cô, còn 30 phút nữa show thời trang sẽ bắt đầu. Lúc này Diệp Tinh đang trong phòng trang điểm. Hôm nay cô sẽ là người đứng lên giới thiệu màn ra mắt hôm nay. Nghĩ đến đây cô đã rung người rồi, trước giờ cô chưa từng đứng trên một đám rông lớn như thế. Dương Cầm, hay cậu lên phát biểu đi. Diệp Tinh đưa đôi tay run run của mình mà cầm lấy tay Dương Cầm. Dương Cầm, cô nghĩ người bạn này của cô đã biến thành người khác. Nhưng có vẻ hiện tại rất giống Diệp Tinh lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đám đông. Nhìn bộ dáng thon thả mặc lên người chiếc váy tím dự tiệc sang trọng của Diệp Tinh khiến cho Dương Cầm cảm thấy tự hào. Lão chủ à, gương mặt này của cô đúng thật rất xinh đẹp. Giọng nói của Zat, người trang điểm cho Diệp Tinh. Zat là chuyên viên trang điểm hạng A nổi tiếng trong giới điện ảnh. Cô ấy là người chuyên trang điểm cho mấy nữ nghệ sĩ, hóa trang cho các nhân vật trong thế giới phim châu Âu. Diệp Tinh quen biết cô ấy vì nhờ một bài viết nói đến thời trang của cửa hàng cô, rất là người cho góp ý nhiều nhất. Cả hai ăn ý bàn đến hợp tác, nâng đỡ công việc cho nhau. Sau khoảng 30 phút trôi qua, bây giờ đã đến thời gian cho bữa tiệc bắt đầu, mở màn là tiết mục văn nghệ. Kim nữ hoàng của giới âm nhạc, cô ta là bạn của Dương Cầm được mời đến hát mở màn cho buổi diễn thời trang. Xin chào. Queen đứng trên sân khấu, tay cầm mic, dáng vẻ của cô đầy tự tin, tà váy dài cộng thêm phụ kiện từ ngọc trang khiến cô toát lên một vẻ sang trọng. Hôm nay tôi sẽ trình diễn ca khúc, sáng tác riêng cho buổi diễn. Và ca khúc này sẽ được công bố ra sau khi buổi thời trang này kết thúc. Tên của nó là Bóng đêm vẫn có ánh sáng. Queen cầm trên tay những nhánh hoa hồng đen. Cô vừa hát, vừa tạo dáng múa với cánh hoa. Khi tiếng hát vừa cất lên, khán giả đã không khỏi bất ngờ. Cách chương.